Truyền nhân thiên y, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Đừng, tôi quen ở một mình. Không cần ai chiếu cố. Cái kia, dày vò một đêm, chắc tất cả mọi người đã mệt rồi. Tranh thủ tự tìm một gian phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Tôi rút lui trước, nói xong thì hắn lập tức trốn lên lầu. Sau đó, ánh mắt ba cô gái Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan, Hạ Tử Yên lập tức đan vào nhau. Bầu không khí trong đại sảnh cũng trở nên vô cùng quái dị. Châu Lâm vẫn luôn đứng bên cạnh xem trò vui, thấy thế thì không khỏi cảm thấy đau đầu thay Lương Siêu. Khẽ thở dài một tiếng. Ai, sức cuốn hút của Lương Đại Sư thật lớn. Chỉ có điều, ba người phụ nữ đã là một sân khấu. Chín người, sau này phải sống thế nào đây? Trấn Giang, biệt thự Long Gia, trong một căn phòng bí mật, một người đàn ông trung niên vội vàng đi đến. Nhìn thấy mặt Lỗ Chỉ tái nhợt như tờ, khóe miệng ứa máu thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Lỗ Đại Sư, ngài làm sao vậy? Lỗ Chỉ lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm, cắn răng rít lên. Cổ vương bản mệnh của tôi bị diệt rồi. Cái gì? Ai làm? Chẳng lẽ là cao tầng Võ Minh phái cường giả tới? Không phải, là một người trẻ tuổi, cũng là người phá cho cốt âm huyết của tôi lần trước. Người trung niên nghe vậy thì trong lòng lại trầm xuống. Ông ta cũng biết thực lực của Lỗ Chỉ mạnh bao nhiêu, thế mà lại thua trong tay một người trẻ tuổi. Vậy người kia mạnh đến cỡ nào? Tiềm lực biến thái bao nhiêu? Hừ, yên tâm, hắn cũng trúng cổ độc bản mệnh của lão hủ. Trong vòng 3 ngày sẽ phải chết, cho nên không cần lo ngại. Mặt khác, tiếng nói đột nhiên thay đổi. Trên mặt Lỗ Chỉ đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng biến thái. Lão hủ không thích phân bộ Võ Minh ở Trấn Giang, từ bộ chủ phân bộ tới thành viên bình thường. Lần này lão hủ muốn giết sạch tất cả bọn chúng. Vẻ mặt người trung niên thay đổi, đau khổ nói. Lỗ Đại Sư, lúc ngài mạnh nhất cũng phải kiêng kỵ phân bộ Võ Minh 3 phần. Huống chi hiện tại ngài đã. Tôi tĩnh dưỡng nửa tháng là khỏe. Mặt khác, tôi đã thông báo cho 2 vị sư huynh. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến. Chờ chúng tôi liên thủ tiêu diệt phân bộ Võ Minh Trấn Giang. Đến lúc đó có 3 người bọn tôi cùng làm chỗ dựa cho Long Gia. Long Gia sẽ không còn đối thủ ở Trấn Giang. An tâm làm vua một cõi là được. Nghe xong, 2 mắt người trung niên tỏa sáng. Liên tục gật đầu chắp tay cảm ơn. Như vậy thì đa tạ Lỗ Đại Sư. Đến lúc đó Long Gia nhất định sẽ báo ân. Sau này cứ giao hết mọi thứ mà ngài và 2 vị sư huynh cần để luyện cổ cho Long Gia. Hôm sau, Hạ Tam Hải đang muốn đi đâu đó thì Lương Siêu khoát tay một cái và nói. Hạ lão đi trước đi. Tôi còn phải nán lại nơi này 2 ngày. Em gái tôi và 2 chị em Băng Khanh, Băng Loan muốn ngâm suối nước nóng 2 ngày. Cách chương.